Nhưng mà tôi thấy cái câu đó nó không có ghê bằng cái câu mà cái khó nó báo với khôn. Nó giỏi bằng trời đi nữa mà nó không có tiền râu gì đó ha, là cỡ nào đi nữa nó cũng bị bế tắc. Là mà nhớ những cái đó nha, cái khó nó báo với khôn là vậy đó. Cho nên cái phước bố thí nó quan trọng ở chỗ đó. Nhiều khi mình sinh ra mình giỏi cỡ nào giỏi, nhưng mà tôi nói ông bà người ta giắt tay nó có một câu hay không? Đừng bao giờ tự hào là tôi nghèo mà tôi diện vẫn giỏi, mà phải tự hỏi là vì sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Cái câu này nên nhớ nha. Đừng bao giờ tự hào là tại sao tôi nghèo, đừng bao giờ tự hào là dù nghèo tôi vẫn giỏi, mà phải tự hỏi vì sao giỏi mà tôi vẫn nghèo. Cái câu này nè là cái câu đáng để mình phải suy nghĩ. Bởi vì thật sự một cái người, tôi nói ra có nhiều người sẽ hiểu lầm, nhưng mà tôi vẫn không thể không nói, một cái người mà thành công nói là xã hội đó, trong đạo thì về mặt tinh thần nhưng mà ngoài đời đó, thì một cái người thành công phải là người có khả năng đó. Tối thiểu là phải biết chu, phải biết lo chu đáo cho mình và người thân gần gũi của mình, đó được gọi là thành công. Chứ còn mình không có khả năng kinh tế, không có khả năng tài chính để mà take care bản thân và người khác, thì người đó chưa được gọi là người thành công. Mà cái khả năng đó nó đến từ đâu? Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Giàu mà giàu nứt đất ấy, thì đúng là do trời, còn là do nghiệp xưa, nghiệp cũ. Nhưng mà cái tiểu phú do cần nó còn cái khả năng là xoay sở ấy, trước mắt là do mình siêng. Nhưng mà siêng thì siêng, chúng ta cũng nhìn nhận là nó không qua, là cái siêng đó nó cũng không qua cái phước được nha. Đây có nhiều người họ cũng muốn lắm chứ, muốn lắm. Tôi biết có nhiều tài nè, vừa tài vừa siêng mà vừa có lòng nữa ha, vừa có tài vừa siêng mà vừa có lòng, có đủ thứ về tinh thần, nhưng mà chỉ thiếu cái phước thôi, thì cuối cùng họ cũng không đi về đâu nha ha. Ok, thì ba cái này cộng lại được gọi là, được gọi là không dễ ngươi nha, không dễ ngươi. Và sẵn ra tôi cũng nói luôn, lại nói là tôi rất là thương những người nghèo, cho nên sẵn ra nói luôn, làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng phải giàu có mới là bố thí trì giới được. Làm ơn nhớ những cái đó, cái trì giới là không cần tiền, đúng rồi đó, nhưng mà cái bố thí là sao? Khả năng đến đâu thì làm đến đó nha, liệu cơm gấp mắm, khéo ăn thì no, thế co thì ấm. Làm ơn đừng có buồn tủi rồi nghĩ rằng tôi nghèo không có gì cho. Sai, tôi có một trái chuối bẻ đôi cũng là vô lượng công đức, có ổ bánh mì bẻ đôi cũng là vô lượng công đức, trong cái khả năng mà mình có được nha. Hoặc là kẹt lắm đó, mình không có một đủ nửa ổ bánh mì để cho, thì mình cũng nên tạo điều kiện cho người khác ở bố thí, đó cũng là công đức nha. Chứ đừng quần rồi tối thiểu, nếu mà không thể tạo điều kiện như người khác thì tối thiểu mình cũng có lòng tùy hỷ nha, tùy hỷ nghĩa là vui theo. Chứ đừng có nói nhà mà cứ ngồi là tham, thì tôi nghèo quá tôi không biết bố thí, tôi không có điều kiện bố thí, rồi mấy ông sư cứ xúi qua đánh phái, mấy đó không đúng. Nghèo thì làm theo cái khả năng nghèo của mình. Thật cái bên đời này cũng chẳng ai mà giàu đến mức mà nếu mà mình không muốn bố thí đó, thì không có cái giàu nào có dư ra để mình bố thí đâu, nếu mình không có lòng. Và cũng trên đời mình cũng không có cái nghèo nào đến mức mà mình không có cái để mình bố thí. Cũng giống như trên đời này cũng không có anh chàng ảnh giàu đến mức mà anh dư cái bố thí, không có. Đời này chỉ có đủ rồi là mừng lắm rồi nha.